Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả, Tang Ốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 40 chủ bá đại sảnh, chương 40 hắc ảnh tỏa khắp. Đối phương thân hình ở bay nhanh sụp đổ, bên tai đếm ngược còn tại liên tục. 5, 4, 3, còn có vài giây, toàn bộ phó bản liền sẽ đóng cửa. Đối phương rốt cuộc đuổi không kịp tới, nhưng là... Ở cặp kia kim sắc đôi mắt nhìn chăm chú dưới. Ôn Giản Ngôn lại cảm thấy một trận hàn ý từ phía sau lưng thẳng thoán đi lên. Như là lạnh băng xà theo làn da Phàn Viện Ma Thượng. Làm hắn cả người phát mao. Sống lưng lạnh cả người, hẳn là tương lai sẽ không gặp lại đi. 2. Một đếm ngược về linh, Ôn Giản Ngôn hầu kết lan lộn một chút. Lặng lẽ lui về phía sau một bước. Đúng không? Phát sóng trực tiếp kết thúc lạnh như băng máy móc âm ở toàn bộ phó bản chung sở hữu chủ bá bên. Tai vang lên, Ôn Giản Ngôn trước mắt tối sầm. Mất đi ý thức, chủ bá đã hạ tuyến thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp một phút sau. Sắp đóng cửa, đếm ngược, 60, 59, sở hữu người xem đều còn không có phục hồi tinh thần lại. Bọn họ theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn về phía phát sóng trực tiếp đại sảnh đỉnh Hồng Hắc Phương. Thắng suất điều, Hồng Phương chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Thắng suất cao tới 99%, mà Hắc Phương còn lại là chỉ có đáng thương hề hề 1%. Bị tễ ở góc cuối, chính là, ở thắng suất điều thượng, lại lập lòe 4 cái đỏ như máu bắt mắt chữ to. Hắc Phương thắng lợi Hắc Phương. Hắc Phương thắng. Ở bị toàn bộ phó bản điên cuồng nhằm vào. 8 Hồng Phương thâm niên chủ bá vây truy chặn đường. Thậm chí còn lợi dụng phá cách đạo cụ đem mặt khác phó bản boss kéo vì ngoại viện lúc sau. Hắc Phương cư nhiên thắng. Khó có thể tin. Quá xuất sắc. Lần này đoàn chiến quả thực xuất sắc đến lệnh người thất ngữ. So với dĩ vãng những cái đó mỗi lần đều là nghiêng về một phía săn thú vốn dĩ nói. Lần này phát sóng trực tiếp quả thực cường đến thái quá. Hắc Phương NB. Hắc Phương đội trưởng quá châu bò đi. Thiên A ta kích động nói không nên lời nói. Ta thật sự rất nhiều lần đều cảm thấy hắn muốn xong đời. Kết quả hắn cư nhiên mỗi một lần đều sống sót. Không chỉ có là sống sót. Hoàn toàn chính là tuyệt địa phản sát. Ngược gió phiên bản A. Cầu kẻ lừa đảo nghiêu bức. Thành tin tối thượng nghiêu bức. Ta có tài đức gì gặp được như thế sáp lại nghiêu bức lão bà. Kích động nước mắt từ khóe miệng chảy xuống tới. Quá cường Lại nói tiếp. Chỉ có ta cảm thấy cái kia boss hào thảm sao. Không chỉ có trước phó bản bị chủ bá lừa gạt. Cái này phó bản còn lại bị cùng cá nhân bối thứ. Ha ha ha ha ha ha ha cười không sống. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha xác thật. Nhưng là, hắn hôn lão bà của ta 2 lần. Mỗi lần còn đều là lão bà chủ động. Huyết kiếm không lỗ, thảm không thảm khác nói. Ta chủ yếu là cảm giác có điểm lo lắng a. Ta trước kia chưa bao giờ có gặp qua lực lượng như vậy cường đại boss. Hơn nữa, vừa rồi phát sóng trực tiếp các ngươi đều thấy được đi. Tựa hồ hệ thống đạo cụ rất nhiều đối hắn đều không có hiệu quả. Như vậy một cái gia hỏa bị đánh thức. Tổng cảm giác ngày sau sẽ thành đại phiền toái. Ha ha ha ha ha ha hẳn là không thể nào. Nếu thật sự bị nói trúng. Cái kia cầu kẻ lừa đảo chẳng phải là xong rồi. Lừa nhân ra 2 lần còn thọc nhân ra 1 đao. Chờ bị đòi nợ tìm tới môn đi. Sao Ôn Giản Ngôn lông mi run rẩy. Chậm rãi mở 2 mắt, hắn phát hiện chính mình lại lần nữa về tới cái kia to như vậy màu trắng không? Gian, cách đó không xa thật lớn trên màn hình biểu hiện một cái đỏ như máu lai. Hết thảy đều có vẻ quá mức quen thuộc, bất quá. Cùng lần trước không giống nhau chính là, lần này, toàn bộ trên quảng trường, trừ bỏ hắn bên ngoài, cũng chỉ có Tô Thành cùng màu gà đầu 2 người, bọn họ 2 cái đang ở chậm rãi thức tỉnh. Đỡ đầu ngồi dậy, Ôn Giản Ngôn hơi thở hổn hển, đầu ngón tay máu tươi lạnh băng mà dính nhớp. Như là ung nhọt trong xương giống nhau lạc ở da thịt phía trên. Tại ý thức tiêu tán trước nhìn đến cặp kia kim sắc đôi mắt bị khắc với trong óc bên trong. cho dù hiện tại nhớ tới, đều làm hắn nhịn không được hãi hùng khiếp vía, vừa rồi thật sự là quá hiểm, hơi chút hành kém bước sai, liền nhất định sẽ trở thành ác quỷ đồ ăn trong mâm, đinh. Chúc mừng chủ bá hoàn thành lần đầu tiên phát sóng trực tiếp. Hiện vì ngài phát khen thưởng, ngài phòng phát sóng trực tiếp tối cao số người online đạt tới 95.789 người. Khen thưởng tích phân kết nhập chủ bá tài khoản, đạt thành thành tựu. Từ từ tân tinh, phòng phát sóng trực tiếp nội đánh thưởng tích phân 254.000. Còn thừa tích phân kết nhập chủ bá tài khoản, đạt thành thành tựu. Hút kim năng thủ, chúc mừng ngài trở thành bổn chàng phát sóng trực tiếp nội nhân khí tối cao chủ bá. Khen thưởng tích phân, 10.000, đã kết nhập chủ bá tài khoản, đạt thành thành tựu. Phòng phát sóng trực tiếp chung nhất tịnh nhãi con, ngươi không có việc gì. Ở nhìn đến Ôn Giản Ngôn nháy mắt, Tô Thành hai mắt sáng ngời, kêu sợ hãi ra tiếng. Thật tốt quá, vừa mới ở lầu 4 thời điểm ta đều phải hù chết. Hắn nói còn không có nói xong, đã bị đỉnh đầu quen thuộc máy móc âm đánh gãy, đinh. Chúc mừng Hắc Phương trận doanh với đoàn chiến phó bản trung thắng được thắng lợi. Bên tai vang lên tiền tài va chạm leng keng thanh, hệ thống thanh âm trở nên nhiệt tình mà cao vút. Chúc mừng Hắc Phương ở bồi suất 20-1 dưới tình huống đạt được thắng lợi. Sở hữu người xem đầu chú tiền thưởng đem phiên 20 lần. Cực đại màn hình phía trên, một chuỗi con số thiên văn bắt đầu nhảy động, làm Hắc Phương chủ bá các ngươi. Đem đồng dạng đạt được cách xù chia làm. Ôn Giản Ngôn nhịn không được trước mắt sáng ngời, hảo gia hỏa. Đây là một đêm phất nhanh cảm giác sao? Hắn hoạt động một chút thủ đoạn, có chút tiếc nuối mà thở dài. Chỉ tiếc, lần này chúng ta chỉ lấy tới rồi 100% giải khóa độ cùng nhiệm vụ chủ tuyến thông quan. Nhưng là che giấu vật phẩm không có thu thập tề. Bằng không lần này lại có thể đánh ra bạch kim thành tựu, không, Tô Thành hướng hắn chớp chớp mắt. Cười thần bí, chúng ta thu thập tề, Ôn Giản Ngôn ngẩn ra. Cái gì, Tô Thành, ở ngươi từ lầu 4 biến mất lúc sau? Ngươi cho rằng chúng ta cũng chỉ có thể tại chỗ làm chờ sao? Hắn chỉ mao gà đầu. Gia hỏa này từ hệ thống cửa hàng nội đổi trung cấp chỉ dẫn tay. Ta đổi sơ cấp, Hồng Phương tựa hồ đã cảm thấy nắm chắc thắng lợi. Liền căn bản không có chú ý tới chúng ta hành động, mao gà đầu nhe răng trợn mắt. Lộ ra một bộ thịt đau biểu tình. Trung cấp chỉ dẫn tay nhưng quá quý. Cơ hồ dùng hết ta tài khoản nội vượt qua một nửa tích phân, hắn quay đầu nhìn trên màn hình. Lớn con số, hắc hắc mà cười hai tiếng. Bất quá, hiện tại chính là giá trị tuyệt đối, Nga đúng rồi. Chúng ta cùng hệ thống xác nhận qua, ở đoàn chiến phó bản chung, cùng đội ngũ chủ bá tìm kiếm đến đạo cụ là có thể cùng nhau tính tác thành liền. Quả nhiên, giây tiếp theo, trên màn hình lần thứ hai nổ tung tươi đẹp mà vui mừng pháo hoa, chúc mừng Hắc Phương đội ngũ đánh. Gia Phúc Khang tư lập tổng hợp bệnh viện Bạch Kim thành tựu. Trên màn hình, phó bản tên biến thành màu xám. Bên cạnh đánh thượng một cái ấn ký, vĩnh cửu phong bế, thỉnh vì ngài đội ngũ mệnh danh. Ngoặc kép, Ôn Giản Ngôn ngẩn ra. Quay đầu hướng về Tô Thành cùng mào gà đầu hai người nhìn lại. Chỉ thấy kia hai người đồng thời hướng hắn lộ ra cổ vũ ánh mắt. Đội trưởng, mệnh danh A, ngoặc kép, ân, Ôn Giản Ngôn gật gật đầu. Hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía màn hình. Trịnh trọng chuyện lạ mà mở miệng nói. Đã kêu, tuân kỳ thủ pháp hảo công dân đội đi, Tô Thành. Ngoặc kép, mào gà đầu, ngoặc kép, hối hận, đội danh hay là nên làm hai người bọn họ tưởng, ở giọng nói rơi xuống nháy mắt. Một quả điêu khắc tuân kỳ thủ pháp hảo công dân, thật lớn cúp ở trên màn hình từ từ dâng lên. Chậm rãi thăng nhập danh nhân đường chung, Ôn Giản Ngôn thu hồi tầm mắt. Không giấu vết mà nhìn chung quanh một vòng trước mắt cảnh tượng, xem ra đoàn đội chiến vẫn là có yêu. Thế, ít nhất ở phó bản sau khi chấm dứt, vì chủ bá nhân thân an toàn suy xét, Hồng Phương cùng Hắc Phương sẽ phân biệt ở đơn độc trường hợp thức tỉnh, bằng không. Hồi tưởng khởi chính mình ở trước phó bản chung đối Hồng Phương làm thiếu đạo đức sự. Cho dù là Ôn Giản Ngôn đều không thể không thừa nhận. chính mình chỉ sợ muốn sinh ra mệnh nguy hiểm. Đúng lúc này, Tô Thành tựa hồ chú ý tới cái gì. Ai? Hắn có chút kinh ngạc mà cúi người để sát vào. Ngươi môi làm sao vậy? Trừ bỏ trên môi bị cắn miệng vết thương ở ngoài, Ôn Giản Ngôn ở cái này phó bản chung cũng không có bị thương. Cho nên, hệ thống cũng liền không có tiêu phí tích phân vì hắn tự động chữa trị thân thể, là khái đến nơi. Nào sao? Ôn Giản Ngôn nhẹ nhàng bâng quơ mà nói. Đừng lo lắng, chỉ là ở cùng lệ quỷ hôn nồng nhiệt thời điểm bị cắn bị thương mà thôi, Tô Thành. Ngoặc kép, người mẹ nó giải dối thật là càng ngày càng thái quá. Ngươi là đem ta đương ngốc tử sao? Ôn Giản Ngôn hạ giơ tay vuốt ve một chút khóe miệng. Tê, vẫn là có điểm đau, hắn vẫn là lần đầu tiên cùng nam tính. Còn là phi nhân loại nam tính hôn nồng nhiệt đâu. Nga đối, nếu đem trước phó bản cũng coi như thượng nói. Đó chính là lần thứ hai, tuy rằng mỗi một lần đều là xuất phát từ bảo mệnh mục đích. Nhưng là Ôn Giản Ngôn lại nửa điểm đều không thể thói quen loại cảm giác này, rốt cuộc. Cùng phi nhân loại hôn môi trải qua thật sự thực đáng sợ. Tổng cảm giác phảng phất giây tiếp theo liền phải biến thành mặt chữ ý nghĩa thượng đồ ăn bị ăn. Luôn, trong đầu lại lần nữa hiện lên phó bản sắp kết thúc trước. Đối phương trên mặt kia làm hắn không rét mà run mỉm cười, Ôn Giản Ngôn cảm thấy chính mình. Dạ dày bộ truyền đến quen thuộc co rút đau đớn. Ngũ quan khống chế không được mà nhăn ở bên nhau. Trong lòng chậm rãi dâng lên dự cảm bất tường. Chi, lúc sau tuyệt đối sẽ không tái ngộ tới rồi đi. Tuyệt đối sẽ không đi. Rốt cuộc nếu là tái ngộ đến nói. Căn cứ ngắn ngủn hai lần tương ngộ khi hắn hành động. Lần sau phòng trừng liền thật sự phải bị làm đã chết, làm ơn. Ta vận khí không có khả năng như vậy kém đi. Ôn Giản Ngôn thành kính mà cầu nguyện, lúc này, mao gà đầu cũng từ trên mặt đất bò lên. Hắn tuy rằng miệng vết thương đã bị chữa khỏi, nhưng đi đường như cũ có chút khập khiễng. Hắn hai mắt lập lòe, có chút lắp bắp mà nhìn về phía Ôn Giản Ngôn. Ngượng ngùng mà nói. Cái kia, đại lão a, xin hỏi, các ngươi hiệp hội còn nhận người không? Ngoặc kép, Tô Thành chậm rãi nghiêng đi mặt. Lộ ra không nỡ nhìn thẳng biểu tình, cái gì hiệp hội, bọn họ có cái giám a hiệp hội. Lúc này, Ôn Giản Ngôn mới nhớ tới chính mình trong đội ngũ còn có nhân vật này. Hắn quay đầu nhìn về phía màu gà đầu. Đột nhiên nhớ lại tới phía trước vẫn luôn bị quên đi một sự kiện. A, lại nói tiếp, ngươi còn nhớ rõ ở Phúc Khang bệnh viện lầu 3 hứa hẹn sao? Màu gà đầu có chút không có phản ứng lại đây. Ngoặc kép. Ân, cái gì? Ôn Giản Ngôn kiên nhẫn mà đem đối phương đã từng đáp ứng qua hắn nói lặp lại một lần. Ngươi nói, nếu có thể tồn tại đi ra ngoài nói, ngươi liền nói cho ta, vì cái gì rõ ràng không phải tân nhân? Ở bệnh viện cửa phản ứng sẽ như vậy đại, ở Ôn Giản Ngôn nhắc nhở dưới. Mao gà đầu lúc này mới cuối cùng hồi tưởng đi lên chuyện này, hắn do dự vài giây. Sau đó hít sâu một hơi. Giơ tay lau mặt, tựa hồ rốt cuộc hạ quyết tâm, chậm rãi mở miệng nói. Bởi vì, Phúc Khang tư lập tổng hợp bệnh viện, liền ở nhà ta phụ cận. Ôn Giản Ngôn ngẩn ra. Thực hiển nhiên không có đoán trước đến sẽ nghe được như vậy một cái hồi đáp. Ngoặc kép, cái gì, mỗi cái phó bản nội dung đều quá mức ly kỳ quỷ quyệt. Tuyệt đối không giống như là trong thế giới hiện thực sẽ xuất hiện địa phương. Nhưng là... Màu gà đầu vừa mới lại nói, Phúc Khang tư lập tổng hợp bệnh viện, cư nhiên xác có này mà, nói là phụ cận kỳ thật có chút gượng ép, rốt cuộc Phúc Khang tư lập tổng hợp bệnh viện quanh thân đã vứt đi. Phụ cận một mảnh đều thành chúng ta nơi đó ước định mà thành cấm địa. Ngay cả ban ngày ban mặt đều rất ít có người dám đi phụ cận chuyển động, màu gà đầu sắc mặt có chút khó coi, ta khi còn nhỏ ấu chỉ không hiểu chuyện. Đã từng cùng các bạn nhỏ trộm đi Phúc Khang tư lập bệnh viện phụ cận thăm quá hiểm. Sau đó, ta về nhà lúc sau. Suốt phát sốt 3 ngày. Đem ta ba mẹ sợ tới mức không được. Thiếu chút nữa cho rằng ta liền phải mất mạng. Sau lại, ta trạng huống tuy rằng chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Nhưng là phía trước kia 3 ngày ký ức đã hoàn toàn biến mất. vô luận nghĩ như thế nào đều nhớ không nổi. Màu gà đầu khẽ cắn môi, thanh âm có chút gian nan. Ta lúc trước ở xe buýt thượng thời điểm, vẫn luôn tưởng trọng danh, hoặc là nào đó trùng hợp. Nhưng là, hắn nâng lên mắt, dùng một đôi rõ ràng chấn kinh, gần như sợ hãi ánh mắt nhìn về phía Ôn Giản Ngôn. Nhưng là, xuống xe lúc sau, ta thấy được Phúc Khang tổng hợp bệnh viện tường ngoài. Ở lúc ấy, ta hồi tưởng nổi lên một ít đoạn ngắn. Nơi này cùng ta khi còn nhỏ trộm đi thám hiểm cái kia bệnh viện giống nhau như đúc, không khí một mảnh tĩnh mịch. Ôn Giản Ngôn lâm vào trầm mặc, hắn không nghĩ tới đối phương tại hạ xe lúc sau sẽ hiển lộ ra như thế khoa trương biểu hiện. Cơ hồ cùng tân nhân so sánh với đều không bằng, bất quá. Đối phương lộ ra cái này tin tức, cũng làm Ôn Giản Ngôn ẩn ẩn kinh hãi, nếu màu gà đầu không có nói sai nói. Phúc Khang tư lập tổng hợp bệnh viện xác thật tồn tại ở thế giới hiện thực bên trong. Như vậy, bọn họ ở phó bản chung trải qua hết thảy, chẳng lẽ là chân thật phát sinh quá sao? Từ thi khối khâu lại mà thành quái vật, mẫu mũi điên cuồng thai phụ, rậm rạp xanh tím sắc trẻ con, vì chính nghĩa cùng chân tướng hy sinh Lâm Thanh bác sĩ. Phát rồ, thả mục đích như cũ không rõ bệnh viện viện trưởng. Này đó, đều là chân thật tồn tại sao? Sao có thể? Ôn Giản Ngôn trong đầu loạn thành một đoàn, đúng lúc này. Màu gà đầu tựa hồ cũng nhớ tới cái gì? Nga đúng rồi, phía trước ở lầu ba thời điểm, ngươi không phải cũng nói. Ở hết thảy sau khi chấm dứt, sẽ nói cho ta đây là ngươi tiến đệ mấy cái phó bản sao? Ôn Giản Ngôn bị đối phương lời nói từ trầm tư chung rút ra đi ra ngoài, Nga. Cái này a, hắn nâng lên mắt. Tựa hồ hoa 2 giây mới phản ứng lại đây đối phương nói chính là cái gì. Đúng vậy, ta giống như xác thật đáp ứng ngươi, màu gà đầu có chút thấp thỏm. Cái kia, nếu không có phương tiện nói, kỳ thật đại lão ngươi không nói cũng không có quan hệ. Như thế nào không có phương tiện, Ôn Giản Ngôn nhẹ nhàng bâng quơ mà nói. Đó là ta tiến vào cái thứ 2 phó bản. Màu gà đầu mộc ở tại chỗ, hắn biểu tình dại ra mà hoảng hốt. Tựa hồ không thể tin được chính mình lỗ tai. Từ trong cổ họng chậm rãi bài trừ một cái đơn bạc âm tiết. Ngoặc kép, a, Tô Thành có chút mất tự nhiên mà dịch khai tầm mắt. Ôn Giản Ngôn nâng lên mắt, hướng về phía trợn mắt há hốc mồm màu gà đầu vươn tay. Mặt không đổi sắc mà tự giới thiệu nói. Đã quên nói. Ta là e cấp tay mới chủ bá, hắn chấn định tự nhiên bổ sung nói. Gần nhất vừa mới lên tới đê cấp, thỉnh nhiều chỉ giáo, màu gà đầu. Ngoặc kép, ha, tác giả có lời muốn nói. Màu gà đầu, hoảng sợ mặt, ngươi gạt ta không tin, không phải ta nói. Các ngươi như vậy nhiều dinh dưỡng dịch nơi nào tới. Rõ ràng ta đều thêm càng thêm nhiều lần như vậy rồi. Vì cái gì còn không có còn xong. Thống khổ mặt nạ cảm tạ ở 7 tháng 12 năm 2021 18:33 26 đến 2021-12:08 1:30 phút 33 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương. Phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. 9 vu 23.685.810 Vũ Chi, lộc cộc tích một cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, hắc hưu hắc hắc hai cái, lạc mặc, phơ ly, tinh tinh hôm nay cũng ghé vào đáy nồi, lười biếng miêu mễ, chi ngu, 10 dặm nguyệt, bờ đối diện biết lạc hoa, đêm lạnh đề đèn, vi nhi xanh xanh, gia phụ tô ngươi, hạ tiên sinh phen trung thành, Cerberus, quyển quyển, quất hoàng sắc bánh quy nhỏ. Yêu nhiên nhiễm, nguyên trạch ma số, 23.322.757. Cũng thu, cũng mộng, nàng như họa người trong. Amoxicillin bao trị bách bệnh một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Yến đuốc khi 160 bình. Manh lộc cọc răng khôn 140 bình. Dễ nam 126 bình. Hoàn, lan điểu 100 bình. CCC 90 bình. 47.798.857 Grip gạch dưới 0330 80 bình. Miêu lại đại ma vương 70 bình. Xanh vũ, thiêu vịt phấn thật tốt thứ 61 bình. Yêu nhiên nhiễm, dư niểu 60 bình. Lăng vương diệp tử 44 bình. Mực xạ thủ, đào giấy bling bling. Diệp kim, chiết mộc, nho nhỏ hư, khi lộc, sẽ phi miêu tinh người. Vũ, thế gian vũ, thiến, diệu thiện 40 bình. Vân không ký sự 39 bình. Cái gì cũng không nghĩ nói. 46.675.740 là ta, quả táo vị béo thứ 3.881.898 30 bình. Tần chín câm 23 bình. Sêu, hơi lạnh, hiểu nhau, chiều chiều sớm, mạc mạc mon, IEV, thành thư 23.208.829. Tháp tháp đưa cho liễu liễu nghịch 10. Túc thiền, tùng gian muộn, Isumi, đồ Mỹ, hứa ninh, mạc, tin Yến Độ, la y y, đặt tên phế, một cái phế cá, hồng, vô đêm trăng, con số quân, đại móng heo 20 bình, đào nguyệt lâm chỉ 18 bình, là liễu không phải 6-17 bình, tử không nói 16 bình, amoxicillin bao trị bách bệnh 15 bình, diêu tiểu ly, thanh hoan, khương vưu, mộng mộng, tuổi ngăn, tiểu sứ ly nhi, mêu ung 1986, duy có thể phồn hoa, ZSA, gối đầu nhi, hì hì, ngốc lê, tiểu toàn, bảo mộc, hơi đường thiếu băng, quân lâu ký, đoán mệnh nói ngươi ngũ hành thiếu ta, lật mộc 6, văn hạch hiên, pha di tiếp si, sóc chuột, phơ ly, lưu 16, A1, nghệ lạc, dạng thu bạch, vi nhi xanh xanh, kéo lai ra chi chủ, hảo khỉ đầu chó, đại hiệp ăn cá lớn, ấp úng nay, nhân cách phân liệt thời kỳ cuối, cốc tĩnh phong, ngươi số hôm khác thượng ngôi sao sao, vũ nghỉ, một diệp thuyền con, vi, jia, fish, lam mông ra rừng cây nhỏ nhi, nói nhiều 0000-10 bình, rose bay, tia nắng ban mai red light 9 bình, lang, sở từ, trần tình, mẫn ra hàm 8 bình, tự ban đêm bên cạnh chảy xuống 7 bình, sóc phương lấy bắc, tề quang, giấc ngủ hình thức 6 bình, ra ra vu sama, ta không có mấy cái ta thực xin lỗi, vi 7 vi, anonymous, kê hàm, quyển quyển, 123, kêu, nhiều lan, 29.797.243, thao ra tiểu thiết, du du nửa đời. Về nhà du hoặc năm bình. Hảo nghèo a, tự yêu, rượu hẻm, nhiễm diệp 4 bình, rác rưởi trang web trường. Nhiều hơn 0v0. Tạp camille kéo, mũ, mũ 3 bình. Mang, hơi vũ 2 bình. Kỷ lê thư, huyễn nguyệt, ấm đông, dệt ngọt làm ít, ai, xà phòng, ninh vũ, bạch khoai, thần thấy hồ sen nguyệt, khốc mộc dã. 33.832.665 trăm sự từ hoan, 53.171.451 lạc lạc, lâm miêu, cao cao thu nguyệt quải trường thành, đêm dài, tướng quân, trầm miên đi, ta, nguyệt lạc, ghét ca, nguyệt nguyệt nguyệt, xa hoa lãng phí, sấp mớt, miêu hy, hôm nay không tác nghiệp, 27.130.318 mặt bạch, ma pháp đầu chọc ly ly tạp, khai ở vũ trụ tiểu xe lửa, cũng thu một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, hết chương.